Bạch thầy là như thầy vừa giảng là vì thưa thầy vừa nói là vì cái bản ngã là nó do vô minh, cái bản ngã thì nó cứ đòi hỏi, cho nên là phải có khổ thì nó mới là để cái đối trị cái bản ngã. Thì xin thầy giải cho con rõ thêm là thì như trong cái kinh Bát Nhã thì có nói là diệt vô minh và diệt khổ, thì xin thầy chỉ cho chúng con là cái phương pháp để cái diệt cái vô minh và cái bản ngã ái dục đấy. Xin bạch thầy. Cái bản ngã đó là một cái ảo tưởng, tức là từ nó không có. Vốn khi mà mình sinh ra đó là không có cái bản ngã, rồi qua cái sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, rồi dần dần á là mình mới là thu gom một số cái kiến thức, rồi những cái phản ứng lựa chọn, dần dần á nó tạo thành một cái cá tính riêng của mỗi người. Thật ra cái cá tính đó nó cũng không phải là sai, mà cái đó cũng là hình thành một cách tự nhiên. Bởi vì do cái điều kiện như vậy thì nó hình thành như vậy, do điều kiện như kia thì hình thành như kia. Thí dụ như là một cái hoa phong lan cùng một cái loài đó mà ở Huế thì nó khác, cái màu nó sẽ khác, do lành cho nên là màu tím nó đậm hơn chẳng hạn như vậy. Thì cái đó là trong thiên nhiên, nó cũng là tất cả các pháp đều do duyên khởi duyên sinh, cho nên ngay trong thiên nhiên thôi, đừng không có bản ngã xen vào gì cả, thì nó cũng là hình thành tùy theo cái điều kiện. Tùy theo điều kiện mà cái hoa đó ở nơi cái xứ đó thì nó đậm hơn, màu tím nó nhiều hơn, còn cái hoa ở cái xứ nóng hơn chút thì màu đỏ nó nhiều hơn chẳng hạn như vậy. Thì là cái đó là cái chuyện hình thành đó là cũng tự nhiên. Nhưng mà lẽ ra chị thấy cái tự nhiên như vậy thì thôi, mình lại tưởng là cái mà hình thành đó đó là một cái ta, cho nên nó mới phát sinh ra cái một cái ảo tưởng, đó là ta của ta và từ ngã của ta. Ta với của ta là bình thường rồi, ta với của ta thì cái đó là bình thường, ai cũng có, ai cũng là hình dễ hình thành cái ta và của ta. Nhưng mà lý trí nó còn đẩy cao hơn một chút xíu nữa, tức là nó còn vẽ vời ra là có một cái từ ngã của ta nữa kia tức là một cái gì đó mà còn là một bí ẩn hay là một cái huyền diệu gì đó, tạo ra một cái ta ảo tưởng. Một cái ta này là đẩy nó lên một cái chiều cao rất là ghê gớm tuyệt vời gì đó. Thực ra đó chỉ là ảo tưởng, dù là ta hay của ta hay là từ ngã của ta đều chỉ là ảo tưởng. Cho nên thực ra đó, trong Phật giáo nói tóm lại là một người nào mà giác ngộ đó được là không có ta, không có của ta, không có từ ngã của ta thì vì đó đắc quả A-la-hán. Đó, ví dụ như là thầy hay lấy ví dụ là cái ngài Bắc Kali đó, là ngài bị bệnh trầm kha đó, rồi Đức Phật ngài tới ngài hỏi hỏi sắc thọ tưởng hành thức thì có phải là ta, có phải của ta, có phải từ ngã của ta không, thì vì đó là mỗi qua mỗi câu hỏi thì vì đó nhìn thấy là không phải, không có ta, không có của ta gì hết. Nhưng mà cái vị này này phải qua một cái cơn đau đớn, qua cái cơn đau đớn mới thấy rằng là mình hoàn toàn là cái ta không có làm gì được hết đó, đau là vẫn cứ đau à cái ta cũng không có xen vô đó được gì hết. Chính cái ta xen vô đó nó càng đau thêm. Thí dụ như đang đau nhức mà có cái ta vô đó đó thì cái ta nó mới đối kháng lại với đau nhức đó, nó làm cho càng đau nhức thêm nữa. Đó là như tứ diệu đế đó, tức là đã khổ rồi mà mình còn chống lại cái khổ đó thì nó trở thành là khổ khổ, tức là cái khổ cũng cao hơn nữa, chồng chất cái khổ lên cái khổ cũng cao hơn nữa. Vì vậy cho nên là chính cái mà tham muốn hay là cái chống đối của cái bản ngã nó mới làm cho cái sự kiện mà lẽ ra vô ngã, nó là vô ngã thì không sao cả, bây giờ tự nhiên mình chồng vô đó một cái ngã ảo tưởng, cho nên mới chuốc lấy cái sự đau khổ, cái phiền não. Vì vậy cho nên chỉ có đau khổ mới là trả lời cho cái bản ngã thôi, chỉ có cái đau khổ mới là phá được cái ảo tưởng của cái bản ngã thôi. Bởi vì con người đó là khi mình chưa nhận thức ra được sự thật thì luôn luôn là tưởng tượng xen vào. Một trong những cái tưởng tượng đó, đó là cái tưởng tượng có cái ta. Thì khi tưởng tượng có cái ta xong rồi đó, thì cái tưởng tượng đó nó mới là đi tìm cái mà nó muốn, nó thích. Khi mà nó đi tìm cái nó thích, tức là nó trong cái sự tìm kiếm đó, nó có hai mặt. Một mặt là muốn biết và một mặt là muốn được. Tức là nó vẫn hai mặt này này. Qua cái khái niệm là muốn biết, còn qua phản ứng xử lý là muốn được. À, cho nên con người là luôn luôn khởi lên là, ví dụ bây giờ mình muốn giàu, tức là cái ý mình muốn là giàu, giàu là hạnh phúc. À, ví dụ như vậy đây, mình đưa ra cái tiền đề là giàu là hạnh phúc. Rồi là bắt đầu mình sẽ phản ứng xử lý này, tức là lúc đó mình sẽ cố gắng đầu tư rồi thì là chạy đôn chạy đáo như thế nào đó để mà buôn bán hay làm bất kỳ cái gì đó để mình có tiền mình giàu, ví dụ như vậy. Thì luôn luôn là nó có hai cái, tức là muốn biết và muốn được. À, thế thì qua cái muốn biết và muốn được đó đó thì nó phải cái nhận thức đó dẫn nó đi đến chuyện là hành động để đạt được. Và khi nó hành động để đạt được á thì để phá đi cái mà cái quan điểm sai lầm của nó đó, thì chỉ có là khi mà hành động để đạt được đó đó, nó phải đụng phải cái sự đau khổ. À, tức là đau khổ, tức là không đúng với cái mà nó tưởng. Khi đạt tới mục đích rồi á thì nó không như ý muốn của nó, cho nên nó đụng phải đau khổ. Đụng phải đau khổ là cái điều để giúp điều chỉnh lại cái tham ái và cái tà kiến. Nó mới thay đổi được cái tham ái và tà kiến trong cái mà muốn biết và muốn được. Thì cái quá trình như vậy đó là một cái quá trình mà con người sống để mà, cho nên thầy mới nói là tu tập là quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Tức là mình tưởng tượng là mình hành động để đạt được cái tưởng tượng của mình, mới đụng phải đau khổ thì mới là điều chỉnh lại rồi hành động lại thì là nó cũng không phải là nó điều chỉnh cái là nó được liền, mà nó điều chỉnh từ cái sai này đi qua một cái đúng hơn, nhưng mà có thể là tạo ra một cái sai khác, và cứ như vậy mà nó điều chỉnh. Và cái điều chỉnh đó lại là phải nhờ vào cái đau khổ. Cho nên tại sao mà tứ diệu đế là khổ đế là đưa lên hàng đầu? Khổ đế là đưa lên hàng đầu, bởi vì nếu không có khổ đế đó thì không bao giờ hết bạn ngã được hết. Vì cái ảo tưởng của bạn ngã nó vẫn cứ còn mãi. Cái ảo tưởng của bạn ngã là nó vẽ ra đủ mọi kế hoạch, trong đó có kế hoạch đi đến Niết Bàn. Cái kế hoạch mà cố gắng tinh tấn để đi đến Niết Bàn đó cũng là một trong những kế hoạch của cái bạn ngã. Nhưng mà nó sẽ đụng phải rất nhiều cái đau khổ, rồi khi đó nó mới thấy ra được là thực ra buông ra là mới là Niết Bàn, chứ không phải là Niết Bàn là cái mà mình phải cố gắng để mà đạt tới, mà chính là buông ra là Niết Bàn. Vì vậy cho nên đó là phải nhờ cái đau khổ, thì khi đó đó nó mới là thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Nhờ đau khổ mới thấy ra nguyên nhân của đau khổ. Nhờ đau khổ mới là điều chỉnh được cái nguyên nhân tạo ra đau khổ đó, để chấm dứt cái nguyên nhân tạo ra đau khổ đó. Mà nguyên nhân tạo ra đau khổ đó chính là cái ảo tưởng của bạn ngã. Cho nên đó, khi nào chấm dứt á, thì lúc đó là bầu trời trở nên trong sáng trở lại. Đạo đế không phải là cái mình cố gắng để mà hình thành. Đạo đế không phải là cái mà mình cố gắng hình thành. Quý vị nhớ dùm á. Cho thường thường là mình cứ nghĩ rằng là mình phải tu tập thật nhiều để cho cái đạo đế của mình càng ngày nó càng lớn lên. Không phải như vậy. Thực ra là chỉ cần loại bỏ được cái ảo tưởng của bạn ngã thì liền lập tức đạo đế là đâu cả có sẵn rồi. Cái đạo đế với là cái diệt đế đó là nó có sẵn rồi. Cho nên tại sao lại nói là diệt đế? Lẽ ra Niết Bàn á thì phải nói là tạo thành đế thì mới đúng nhá. Nếu mà nếu là Niết Bàn là cái mà mình mà cứ cố gắng mình tu tập, mình lập thành rồi mình trồng chất lên, mình tích lũy để thành Niết Bàn á, thì Niết Bàn là phải nói rằng là cái tập thành mới đúng nhá. Nhưng mà chữ Niết Bàn lại là diệt, gọi là diệt đế. Tức là khi mà cái ảo tượng của bạn ngã, khi mà cái mọi cái khái niệm và cái phản ứng xử lý này đó, nó không còn nữa. Tức là cái bạn ngã mà Đức Phật Ngài nói là trong vô lượng kiếp luân hồi sinh tử là Như Lai đi tìm người thợ làm nhà mà tìm không ra. Bây giờ mới tìm ra được người thợ làm nhà mới là coi như là bẻ gãy kèo cột gì hết trơn á, không còn gì nữa, cho người thợ làm nhà không còn làm nhà được nữa. Tức là Đức Phật đang nói về cái bản ngã đó, cái ta đó. Tức là bây giờ cái ta một khi mà đã bị phá hủy, không còn có cái khả năng để mà tạo thành cái ngôi nhà mà bản ngã đó nữa, thì lúc đó mới là hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Cho nên á là diệt đế, tức là không còn cái tập đế và khổ đế nữa, không còn cái nguyên nhân mà tạo ra đau khổ nữa. Nhưng mà đau khổ thì nó lại là để nhắc cho mình thấy ra được cái nguyên nhân của đau khổ. Thấy ra được nguyên nhân đau khổ thì không tạo tác nữa thôi. Chứ bây giờ không phải là bây giờ mình thấy ra cái nguyên nhân đau khổ rồi, bây giờ mình phải diệt cái nguyên nhân đau khổ. Nếu mà mình mà phấn đấu để mình diệt cái nguyên nhân đau khổ cũng là sai luôn. Mà thực ra đó là khi thấy ra được cái nguyên nhân đau khổ là một ảo tưởng, một cái ta ảo tưởng, nó ảo tưởng nhưng đâu có thật đâu. Cho nên đó, khi trí tuệ mà soi thấy được cái ta là ảo tưởng, tức là ngũ uẩn giải không á, tức là ngũ uẩn giải không rồi đó. Ngũ uẩn giải không có nghĩa là không còn thấy cái ta ảo tưởng nữa, không còn cái ta đó là nó dừng lên qua ảo tưởng bằng cái con đường là ngũ uẩn. Nhưng bây giờ đó là cái tánh biết đó nó đã soi chiếu để mà thấy ra được cái bản ngã là một cái ảo tưởng không có thực, thì cái bản ngã nó không còn nữa thì không còn đau khổ nữa. Cho nên lúc đó gọi là diệt đế. Thì khi mà không còn bị cái che lấp của cái bản ngã nữa đó, thì tánh biết là hoàn toàn trong sáng, cho nên gọi là đạo đế. Thì cái sự trong sáng này đó không phải là do mình tập thành, đạo đế cũng không phải do tập thành, mà diệt đế lại càng không phải do tập thành. Bởi vì cái gì tập thành? Tập thành tức là gì? Tập thành tức là sankhara, tức là hữu vi, là pháp hành, là cái tập thành. Phải không còn cái mà tập thành đó nữa thì mới là asankhara, là sankhata, tức là vô tác, vô hành, vô vi. Thì lúc đó nó mới thực sự là Niết Bàn. Vì vậy cho nên tại sao mà thầy cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện này, là bởi vì là chúng ta quá hiểu lầm khi cứ đem cái bản ngã ra mà cố gắng mà tu tập để mà đạt được Niết Bàn, là cái chuyện đó là thành ra mình, Đức Phật nói là Niết Bàn là không vô tướng, vô tác, vô cầu, thì mình lại đang đi trên một cái con đường ngược lại. Tức là mình khởi lên cái ý mình muốn đạt được một cái tướng, mình cố tạo tác để đạt được cái tướng đó, tức là mình biến cái Niết Bàn thành một cái tướng, biến Niết Bàn thành một cái tướng, mà trong khi Niết Bàn là diệt. Cụ thể thì Đức Phật Ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si, tức là nếu không còn cái tham sân si nữa, tức là cũng không còn bản ngã. Nhưng mà cái động tác này nó lại quá đơn giản, thái độ này nó rất đơn giản, đó là ngay tại đây, không dừng lên cái bản ngã thì nó sẽ không có. Tức là cái bản ngã nó mình có có bạn ngã là Đức Phật đấy ở trong cái thân mục trường này, cái thế giới bạn ngã tập khởi và thế giới bạn ngã đoàn diệt. Vậy thì cái thế giới đoạn ngã này đó, bây giờ mình chỉ cần là thấy rõ cái hình thành của bạn ngã và buông cái bạn ngã đó xuống, không còn cái bạn ngã nữa là bạn ngã nữa. Thực ra bạn ngã là nó là ảo tưởng, cho nên nói buông là cũng không có buông, không làm gì cả là tức là buông rồi, chứ không cần phải buông, bởi vì nó đâu có thực. Cái bạn ngã đó là ảo tưởng, nó không có thực, cho nên đó, bây giờ mình chỉ cần là nói là buông. Thực ra buông tức là không làm gì cả, không có phản ứng tà tác gì nữa, thì ngay đó đó là Niết Bàn. Thì mình phải nói rõ cái điều này á, thì để mình đưa đến cái mà thực sự tu tập á là cái gì. Chứ không thôi á thì mình cứ tu tập, mình cứ cố gắng tu tập, nhưng mà lại cố gắng là tạo ra luân hồi sinh tử, tạo ra cái tập đế và khổ đế, chứ không phải là thực sự là tu tập.